Chúa tể vũ trụ, chương 280, trận chiến cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không ra tay, Alena nhíu mày nói, chưa phải lúc, Vũ Minh chỉ lạnh nhạt đáp, nói đúng hơn, hắn không có ý định ra tay. Mặc dù Vũ Duệ có gạt hắn, nhưng mà có một điều Vũ Minh có thể khẳng định là thật, đó chính là câu. Dù can thiệp cũng không làm được gì. Bởi thế, dù trận chiến này có hắn hay Lâm Dũng tham gia hay không, kết quả đều như thế. Mà hắn biết Alena chính là muốn hắn ra tay, còn về phần tại sao, hắn chưa nghĩ tới. Lâm Dũng nhảy xuống dưới thành, rút ra đại đao sau lưng. Thành này đại đao là hắn từ Alena lấy tới, dù sao vũ khí cũng hắn cũng đã bị hủy, tay không đánh giặc, hắn không quá quen thuộc. Không thể không nói, trong miệng Alena mấy tên pháp sư kia, sức chiến đấu cũng thật khá. Mặc dù thân thể yếu đến mức đáng thương, nhưng lại có thể dùng phép thuật đánh tan địch nhân, hơn nữa còn là ở phạm vi lớn. Dù ở bất kỳ cái nào chiến trường, pháp sư cũng là tộc quần nắm giữ chủ lực cuộc chiến. Những cái kia quần công kỹ năng, có thể nói là nhìn cực kỳ bắt mắt. Phạm vi lớn hạ xuống hỏa diễm đem ma quỷ đốt sạch rồi còn tạo số lớn kỳ dị năng lượng đem phạm vi chiến đấu bao trùm, những ma quỷ đi vào đều bị giết sạch. Tuy nhiên nếu như đổi lại là Alena, có lẽ có thể êm đẹp xử lý sạch sẽ đội quân này, nhưng đáng tiếc bên dưới những cái kia pháp sư duy chỉ chẳng có bao lâu liền bị đối phương giết, dù sao đối với cường đại ma quỷ tới nói, nhưng thứ này chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Mà Lâm Dũng tham gia vào trận chiến, không nghi ngờ gì có thể giảm bớt một nửa áp lực do những tên kia mang tới, một mình hắn có thể cùng một nửa kinh khủng ma quỷ chiến đấu kiềm chế chúng lại. Đó là những chiến lực tối cao bên ma quỷ đội quân hiện tại. Đương nhiên, cũng chỉ nói là hiện tại, về phần tồn tại cường đại hơn ma quỷ còn chưa xuất hiện đây. Đa tạ, Arthur nhìn Lâm Dũng vừa giải quyết một con quái vật hơn 10 mét đánh lén mình, hắn quay người nói một câu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có một mặt nhiệt huyết như này, so với lần đầu gặp mặt ngươi hiện tại mạnh hơn nhiều. Lâm Dũng cười ha hả nói, Arthur nhất thời im lặng, có như thế đào bới người khác xấu hổ sao? Thật tốt nói chuyện không được. Một con ma quỷ bị Arthur thanh kiếm bổ làm đôi. Ngay sau đó, Arthur nhảy lên cao thanh kiếm chém ra, một đạo vòng cung ánh sáng bắn ra ngoài, đem phạm vi 10 mét xung quanh ma quỷ toàn bộ giết sạch. Sau đó bàn tay xuất ra một bình dược gì đó, trực tiếp ném nó vào nơi đông kẻ địch. Đùng một tiếng, tiếng nổ vang lên, đám ma quỷ nổ tan tành. Này, đó là thứ gì? Cái bình dược lúc nãy đấy, có bán không? Lâm Dũng kinh ngạc hỏi. Hàng không bán, Arthur liếc mắt một cái nói. Được rồi, thế còn thanh kiếm thì sao? Arthur, trừng mắt nhìn Lâm Dũng một cái, hắn dứt khoát quay người đi. Con hàng này không cách nào nói chuyện, mẹ nó hết khiến người khác xấu hổ, lại muốn đào bới người khác bảo vật. Tốt nhất vẫn là cách xa tên này một chút, nhìn Arthur không để ý đến mình, Lâm Dũng bĩu môi một cái. Không bán quên đi, trải qua hơn một giờ đồng hồ chiến đấu, quân đội của Camelot đã tổn thất hơn một nửa, mà bên ma quỷ quân đội cũng tổn thất trên hai phần. Chỉ tổn thất 2.500.000 người đổi lấy gần 20 vạn địch nhân sinh mạng, có thể coi đây là một thành quả vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, càng về sau, sức chiến đấu của Camelot càng giảm xuống. Bởi vì pháp sư đã chết gần hết, đã thiếu đi rất nhiều người có khả năng quần công. Alena lúc này đã có chút gấp gáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vũ Minh một cái, hy vọng hắn tham gia cuộc chiến, chỉ là Vũ Minh vẫn không có phản ứng nàng. Về phần cái kia điều kiện trao đổi, ha ha, ngươi cho rằng Vũ Minh là thật lòng, đừng đùa, hắn chỉ là ứng phó một chút mà thôi, có vẻ như cuộc chiến cũng sắp kết thúc, ngươi nói mấy đội quân kia đến hiện tại vẫn chưa tới. Vũ Minh nói, ngươi lời hứa vẫn chưa thực hiện, Alena cắn răng nói, hiện tại không phải lúc, hơn nữa ta cũng chưa thu được lợi ích của mình, tại sao phải ra tay. Vũ Minh cười nhạt nói, ngươi, đừng ngươi ngươi ta, ngươi còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi cho rằng ta đối với ngươi thân thể rất là hứng thú sao? Chỉ là một cái túi da mà thôi, trên đời này so ngươi xinh đẹp hơn còn nhiều lắm. Hắn nói là thật, ít nhất những cái kia tinh linh tộc so với nàng chẳng kém chút nào, thậm chí còn đẹp hơn. So với Chiêu Hy, ha ha, dù về khí chất, nhan sắc, bối cảnh, thực lực, tâm tính. Nàng so với Chiêu Hy kém nhiều lắm, ngươi đã có người mình yêu rồi. Alena quay đầu nhìn hắn một cái, cùng ngươi có quan hệ gì? Mình bạch ý gì? Vũ Minh nhất thời ngẩn ra, hắn hoàn toàn không hiểu nàng nói là có ý gì. Minh bạch cái gì, ta sẽ không thua nàng. Từ trong miệng Alena phun ra một câu nói. Con mẹ nó, Vũ Minh kém chút té xuống. Hắn ánh mắt quái dị nhìn về phía Alena. Cái này lời nói, mẹ nó là tuyên chiến đi. Ta lúc nào trở thành ngươi nam nhân rồi. còn không thua nàng, ngươi biết ta nói là ai sao? Có tin hay không nàng một giây liền đem ngươi miểu sát. Ta nói gì không đúng sao? Alena bình tĩnh nhìn Vũ Minh. Vũ Minh cực độ im lặng. Lời này ngươi nói không cảm thấy sai sao? Còn hỏi ta, chấm, những gì ta đáp ứng sẽ thực hiện. Đây là ta lời hứa, ta nghĩ, ngươi muốn. Có thể để một người như ngươi như thế yêu tha thiết, hẳn là nàng rất xinh đẹp đi. Ta nghĩ ta so với nàng không kém chứ. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Ta dùng ta cuộc đời trao đổi trong mắt ngươi cứ như thế không có giá trị. Ngươi nghĩ nhiều, Vũ Minh thở dài nói. Ồ, ta nói sai gì sao? Trong mắt ta, ngươi cùng cả cái Camelot này trong mắt ta cũng chẳng có chút quan hệ, các ngươi sống chết ta cần quan tâm. Vũ Minh lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi, Alena vốn cho rằng Vũ Minh sẽ an ủi nàng, sẽ nói gì đó khiến nàng vui vẻ một chút, ai ngờ lại như thế tuyệt tình, trực tiếp đem nàng nói không đáng giá một đồng. Ngươi có tin hay không, chỉ cần nàng một lời nói, ta liền đem các ngươi diệt sạch. Đừng nghi ngờ nàng trong lòng ta độ trọng yếu, ngươi trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Ngươi xinh đẹp sao, ta công nhận, nhưng vậy thì thế nào? Nữ nhân xinh đẹp đa phần đều là tâm địa rắn rết, nhưng nàng khác biệt. Ngươi có thể đem tù nhân làm vật thí nghiệm, còn nàng thì không, ngươi có năng lực giết người, cũng dám ra tay. Còn nàng thì không, nàng có thể giết sạch các ngươi nếu như các ngươi là địch nhân, nhưng nàng thiện tâm, có thể chính mình bị thương cũng không muốn giết người. Trong mắt ta, nàng là hoàn mỹ. Ngươi cho rằng, ngươi cùng nàng có thể so sánh. Vũ Minh cười lạnh một tiếng. Thật sao, như vậy hẳn là sẽ khiến người khác rất có cảm giác gánh nặng, đặc biệt là đồng đội. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ khiến người bên cạnh mình chết. Nàng thiện lương, nhưng cũng cực kỳ vô dụng. Alena đáp trả, ha ha, nàng có thể thiện lương, bởi vì có ta thay nàng gánh lấy tất cả, như thế. Đủ sao, Vũ Minh cười lớn nói. Alena kinh ngạc một cái, sau đó im lặng. Nàng không nghĩ tới, Vũ Minh trong lòng, người kia lại trọng yếu đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nàng nhận thấy, Vũ Minh có thể vì người kia cùng cả thiên hạ là địch. Cái này quyết đoán, cái này tình yêu sâu sắc, nàng tự hỏi có người nào thay nàng làm được không? Đáng tiếc đáp án là không, tuy nhiên nàng không có cảm tình gì với Vũ Minh, nhưng mà... Đối với nữ nhân tới nói, đây là tâm tính ganh đua tại quấy phá. Ai cũng có niềm kiêu ngạo cùng so sánh tâm, ngay cả thần linh cũng vậy. Càng đừng nói tới nữ nhân, đây là loài động vật phức tạp nhất vũ trụ. Ầm ầm, vài tiếng vang lớn vang lên tận trời, kèm theo là tiếng kèn cùng tiếng chống trận. Vũ Minh cùng Alena ánh mắt quay lại, từ phía xa phát hiện vài đội quân đang tiến đến. Bụi mù bay lên cao, chỉ sau vài phút những viện binh kia cũng tới chiến trường. Họ lập tức lao vào chiến đấu. Vũ Minh ánh mắt híp lại, hắn biết lúc này chân chính chiến đấu mới xuất hiện. Quả nhiên, bầu trời tiếng sấm rền vang lên liên tục, khe rãnh trên mặt đất lại tiếp tục nứt ra càng lớn. Mà bên dưới, đội quân chủ chốt của ma quỷ lúc này mới hiện ra chân chính xuất hiện trước mặt nhân loại. Cách chương.